Vạn đạo Long Hoàng, chương 323, chóc bong dương tính chân khí. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mạc Binh hai chân bị Lục Minh đánh gãy rồi, máu tươi chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Binh kêu rên liên tục liền nước mắt thì chảy ra. Bốn phía, rất nhiều người vây xem, phải sợ hãi xá không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Binh thế nhưng là Mạc gia đích thiên tài đệ tử tại Tô Thiên Thành phi thường nổi danh, rõ ràng có người dám đánh gãy chân của hắn, người này là ai? Rất nhiều người dò xét Lục Minh âm thầm suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu la cái gì, hiện tại cút cho ta. Chấm, Lục Minh nộ quát một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại hán như được đại xá, giãy giụa đứng dậy, dùng cái tay còn lại mang lấy Mạc Binh, chạy vội mà đi. Lục Minh không chút nào để ý tiếp tục tại trên đường cái đi dạo. Mà bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi dạo một hồi, tài đi về. Vừa trở lại Mạc Oánh biệt viện, lại đụng phải Mạc Oánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huynh, người thương thế xong chưa? Mạc Oánh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu cười nói, tốt không sai biệt lắm, này, cái kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh ấp à ấp úng, muốn nói lại thôi. Lục Minh cười cười, nói, chúng ta đi nhìn xem ngươi chân khí trong cơ thể như thế nào đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tốt, Mạc Oánh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này đến phòng ngủ của ta, có phải đến phòng ngủ của ngươi? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Mạc Oánh sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên hồng, trầm ngâm nửa ngày, tai nhỏ giọng nói. Đi ta phòng ngủ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu cùng Mạc Oánh đi đến phòng ngủ của nàng. Mạc Oánh phòng ngủ bố trí vô cùng trang nhã, có nhàn nhạt mùi thơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người khoanh chân ngồi trên giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm nét, Mạc cô nương, chờ một chút có thể sẽ có chút mạo muội động tác, xin hãy tha lỗi. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạo muội động tác, Mạc Oánh sắc mặt đỏ hơn, một đôi nhân mắt to hơi nước mông lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng, cô nương này cũng quá thẹn thùng a, ta này cái gì còn chưa bắt đầu đâu. Mạc Oánh hít sâu một hơi, giống như bất cứ giá nào rồi kiên định nói. Người cho dù đến đây đi ta cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thể, Lục Minh không khỏi trong nội tâm rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp tử nói với ngươi cho dù đến đây đi ta cũng có thể. Này không khỏi thật là làm cho người ta miên man bất định rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, không phải ý tứ kia, Mạc Oánh dư vị tới, liền bên tai đều đỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cả buổi, tài chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, sau đó, Lục Minh cùng Mạc Oánh xong trường tương để, Lục Minh đem một đạo chân khí đưa vào Mạc Oánh trong cơ thể. Mạc Oánh chân khí hùng hậu ngưng luyện, mà lại dị thường rét lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tại rét lạnh chân khí ở bên trong, đã có một tia chân khí nóng bỏng, cùng rét lạnh chân khí đan vào cùng một chỗ. Bởi như vậy, Mạc Oánh chân khí tựu không thuần túy, đối với tu luyện của nàng, đến có rất lớn quấy nhiễu, thậm chí có khi đến nóng lạnh luân chuyển, thống khổ không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có nhổ nóng bỏng chân khí tài năng giải trừ Mạc Oánh trói buộc, đến lúc đó, Mạc Oánh tốc độ tu luyện đến càng mạnh hơn nữa. Ồ, quả nhiên là Vân Long thai nghén đi ra chân khí, rõ ràng cũng thành hình rồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, Mạc Oánh rét lạnh kia chân khí cùng nóng bỏng chân khí, đã thành hình rồng, như một mảnh dài hẹp tiểu long giống nhau quấn quanh cùng một chỗ. Cùng chiến long chân quyết tu luyện ra chân khí rất giống, chỉ có điều chiến long chân quyết tu luyện ra hình rồng chân khí càng thêm rất thật, rất sống động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan sát một hồi, Lục Minh thu hồi chân khí. Lục huynh, như thế nào đây? Có thể khô trừ này dương tính chân khí sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh khẩn trương hỏi, này có thể liên quan đến nàng tương lai võ đạo chi lộ, hắn tự nhiên khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu nói, có lẽ không có vấn đề gì lớn, hai chủng chân khí quấn giao quá sâu, không phải một ngày hay hai ngày năng hoàn toàn khu trừ đấy, đoán chừng cần 10 ngày tầm đó. Không có sao, không có sao, hoa lại nhiều thời gian cũng đáng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh kích động nói, nàng đã chịu hơn 10 năm, lại há có thể quan tâm 10 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, vậy thì tốt, ngươi đem y phục thoát khỏi a, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, à, cái gì, cởi quần áo, Mạc Oánh bắt đầu vô ý thức gật đầu, sau đó kịp phản ứng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc thét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ta cần theo ngươi xương sống chỗ, trực tiếp áp chế ngươi sắc huyết mạch như vậy, tài năng rất tốt khu trừ dương tính chân khí. Lục Minh bất đắc dĩ giải thích một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh mặt đỏ tới mang tai, trầm ngâm bị nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người đưa lưng về phía Lục Minh, thời gian dần qua cởi ra y phục. Lập tức một cỗ như dương chi ngọc giống nhau ngọc. Thể xuất hiện tại Lục Minh trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chỉ là phần lưng, nhưng này kinh người đường cong y nguyên nhìn một phát là thấy hết, lại để cho Lục Minh lập tức tim đập rộn lên, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Dốc sức liều mạng chuyển khai ánh mắt, Lục Minh hít sâu một hơi, lại để cho mình tỉnh táo lại, sau đó xòe bàn tay ra, dán tại Mạc Oánh lưng chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu, một mảnh tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, như sờ tại một khối nguyễn ngọc thượng. Góc truyện audio.com Mạc Oánh thân thể mềm mại run lên ưm một tiếng, thân hình biến thành nóng hổi, mà lại liền phần lưng đều biến thành đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đúng lúc này, Mạc Oánh lưng khẽ run lên, một cỗ nồng đậm huyết quang tán phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, nhất điều toàn thân tuyết trắng như Ngọc Vân Long, hiển hiện mà ra, đối với Lục Minh gào rú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật, Lục Minh con mắt quang nhất đẳng, cửu long huyết mạch hiển hiện mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng chỉ là nhất điều mãng xà hình dạng mà thôi, nhưng Vân Long vừa nhìn thấy cửu long huyết mạch tựa hồ sợ hãi không thôi, gào thét một tiếng, trực tiếp chui vào đến Mạc Oánh lưng chỗ, một cử động cũng không dám. Nuốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực dán Mạc Oánh phần lưng, thôn phệ chi lực tuôn ra, Mạc Oánh chân khí ở bên trong, cái loại này dương tính chân khí, lập tức cẩn thận thăm dò giống như bị Lục Minh chóc bong đi ra, luyện hóa mất. Từng sợi tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng rất vững vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh thân thể mềm mại khẽ run, tại bóng loáng trên lưng, chảy ra rậm rạp mồ hôi. 2 giờ về sau, Lục Minh ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, Mạc Oánh thở phào một hơi, sau đó tinh tế quan sát thoáng một phát chân khí của mình, đón lấy hưng phấn toàn thân phát run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự ra khỏi, thật sự ra khỏi. Mạc Oánh kích động xoay người lại, hưng phấn và tràn ngập cảm kích nhìn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy Lục Minh mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp chằm chằm vào nàng. Ngực, phía trước, a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh lại là một tiếng thét lên, lúc này mới kịp phản ứng, nàng y phục còn không có mặc vào đâu. Vội vội vàng vàng, mặc xong quần áo, một trương khuôn mặt đã hồng như quả táo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xấu hổ ho khan vài tiếng, nếu như không phải trước khai báo Mạc Oánh người hầu, bất kể như thế nào đều không muốn xông tới, lúc này chỉ sợ Mạc Oánh người hầu đã xông vào. Lúc này đây, chỉ là ra khỏi một bộ phận còn cần 8-9 ngày bộ dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói sang chuyện khác, cảm ơn ngươi, Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh đã quên xấu hổ, hưng phấn vô cùng, làm phức tạp nàng nhiều năm vấn đề, rốt cục muốn giải quyết. Chúng ta đây ngày mai tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười cười, ân tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh vui sướng gật đầu, kế tiếp Lục Minh mỗi ngày đều hoa 2 giờ, bang Mạc Oánh chóc bong dương tính chân khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt đã trôi qua rồi 7 ngày, Mạc Oánh trong cơ thể dương tính chân khí đã chóc bong không sai biệt lắm. Mạc Oánh vận hành chân khí, lập tức nhanh gấp bội, thông thuận vô cùng, thậm chí một lần hành động đột phá nhất cái cảnh giới, đạt đến võ tông nhị trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, ngày thứ 8, đang lúc Lục Minh Vi Mạc Oánh chóc bong còn sót lại dương tính chân khí, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiểu vương gia, Oánh tiểu thư thật sự tại tu luyện a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Oánh mấy cái hạ nhân kêu lên, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.